Huyết hận, chương 42, thiên địa hữu huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milena tươi cười trêu chọc Khải Nguyên, chàng định bảo lão già đó đối phó với thiếp sao? Khải Nguyên cứng họng không nói nên lời, Milena lại nghiêm giọng hỏi. Chàng nói đi, tại sao lão già đó lại biết công pháp của chàng? Vì sao chàng lại bảo lão tấn công thiếp? Khải Nguyên giật thót mình, nhanh trí đáp. 50 năm trước lão ta vô tình đến nơi ta tử vong, tình cờ tìm được bí kíp do ta viết. Cũng có một chút duyên may, tư chất lão cũng phù hợp nên cuối cùng cũng đạt chút thành tựu. Ta muốn thử xem công lực nàng tiến bộ đến đâu mới bảo lão thử sức với nàng. Thật sự ta không có ác ý, mà nữ có vẻ tin lời Khải Nguyên nói, ánh mắt đã hết hung dữ, lại nhìn Khải Nguyên đắm đuối. Khải Nguyên nói, cảm ơn nàng đã mang thức ăn cho ta. Ta tưởng đến tối mới có thể gặp lại nàng, sao nàng lại xuất hiện ở đây vậy? Milena dịu dàng trả lời. Tiếp đợi chàng ở chỗ nhà hàng mãi không thấy chàng đến, liền tìm đến đây. Chàng đang nghĩ ngợi gì vậy? Nghĩ gì mà say mê đến mức quên cả ăn trưa? Khải Nguyên nở nụ cười tà dị đáp, ta nghĩ xem tối nay nên đối phó với nàng ra sao đó. Mà nữ sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, đánh yêu Khải Nguyên mấy cái rồi nói. Tối nay chàng phải đối xử với thiếp nhẹ nhàng hơn nữa. Thiếp vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu. Chỉ tội cho Thu Thủy nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì, cô rất tò mò nhưng lại ngại người lạ, không dám lên tiếng hỏi. Mà nữ lại nói, chàng đuổi cô ta về trước đi, thiếp muốn đi dạo cùng chàng một lúc. Khải Nguyên gật đầu rồi ra lệnh cho Thu Thủy về phòng đợi hắn. Khi Thu Thủy đã đi khuất bóng rồi, Milena liền nắm tay Khải Nguyên, một luồng hắc khí hiện ra dưới chân họ, như một cơn lốc cuốn hai người bay lên bầu trời. Khải Nguyên trong lòng cũng hơi kinh hãi, ôm chặt Milena như sợ cô ta sẽ sơ ý làm hắn rơi xuống đất. Milena ôm lấy hắn, bay về hướng biển. Đến khi xung quanh chỉ còn đại dương bao la, không thấy hòn đảo đâu, Milena mới dừng lại, nở nụ cười mê hoặc nói với Khải Nguyên. Chàng cảm thấy thế nào? Khải Nguyên cũng cười, bỏ tay khỏi người Milena nói. Thật là lãng mạn đó. Milena vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói gì, bất ngờ thu lại hắc khí làm Khải Nguyên rơi tõm xuống biển, cô ta cũng lao xuống theo hắn. Khải Nguyên vùng vẫy một hồi, rồi la toáng, cứu ta với, ta không biết bơi. Nói xong hắn chìm nghỉm dưới những đợt sóng. Milena cũng không biết là Khải Nguyên có biết bơi hay không. Giờ lại thấy Khải Nguyên bị chìm như vậy, cô ta liền hoảng hốt lặn xuống mò tìm hắn. Chỉ chớp mắt cô thấy Khải Nguyên đang trôi bồng bềnh dưới đáy biển, mắt nhắm nghiền tựa như ngất đi. Milena liền bơi lại ôm lấy Khải Nguyên, khi vừa ôm được Khải Nguyên, không ngờ hắn lại mở mắt ra ôm chầm lấy Milena, áp sát khuôn mặt hắn vào mặt ma nữ, môi kề môi thực hiện một nụ hôn cuồng nhiệt. Cả đại dương như ngưng đọng lại, thời gian như ngừng trôi, mãi một lúc lâu sau, đến khi cảm thấy hơi ngộp thở cả hai mới buông nhau ra, mau chóng trồi lên mặt nước. Thân người và mái tóc họ ướt đẫm, nhưng miệng thì cười rất tươi, ánh mắt tình tứ vô cùng. Khải Nguyên nhe răng cười. Là ta trả đũa nàng đó, dám ném ta xuống biển. Milena chỉ cười, không nói gì, tay lại vung lên đánh yêu Khải Nguyên mấy cái. Rồi hai người vào bờ, nằm trên bãi cát hong khô tóc và quần áo. Khải Nguyên cũng giở hết tuyệt kỹ cô gái của hắn ra, làm Milena thích thú vô cùng, cứ cười tít cả mắt. Đến khi mặt trời sắp lặn, Milena như nhớ ra điều gì, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thiếp phải đi, có một ít việc cần giải quyết, chút nữa sẽ gặp lại chàng. Khải Nguyên trông theo bóng dáng của cô ta cho đến khi Milena khuất dạng hẳn. Lần này hắn không thở dài nữa, xem ra hắn cũng không còn kỳ thị Milena nữa rồi. Khải Nguyên về đến phòng, chưa kịp bỏ giày ra thì đã nghe Thu Thủy nói chiều nay có người ở tổ trọng tài tìm hắn. Không gặp hắn, họ chỉ để lại mảnh giấy ghi địa điểm hắn phải trông coi ngày mai rồi bỏ đi. Khải Nguyên dường như không để ý đến việc đó, hắn chỉ lẩm bẩm. Sao cô lại là ma cà rồng chứ, giá như cô không phải ma cà rồng thì thật tốt quá đi. Khải Nguyên lại dẫn Thu Thủy đi ăn tối. Hắn chậm rãi ăn vừa trầm tư suy nghĩ. Khải Nguyên phát hiện ra dường như hắn đã phải lòng nữ ma cà rồng Milena mất rồi. Một phần lý trí của Khải Nguyên bảo hắn không được, phải tìm cách rời xa, trốn chạy khỏi cô ta. Nhưng một phần khác lại bảo hắn, sống trên đời phải dám yêu dám hận, đã lỡ yêu ma nữ này rồi thì phải bất chấp tất cả để có được cô ta. Thật là một mâu thuẫn lớn, mà nữ Milena chỉ có lúc đánh nhau và giết người thì trông rất hung ác, dữ tợn, còn lúc bên Khải Nguyên lại dịu dàng, đằm thắm, nặng tình không thua gì những nữ nhân khác của hắn. Khải Nguyên rất yêu thích vẻ đẹp đó nhưng lại vô cùng kinh sợ nét mặt hung ác của cô ta. Sao cô ta lại có thể có hai bộ mặt như vậy được nhỉ, thật là mâu thuẫn. Ăn xong, Khải Nguyên bảo Thu Thủy về phòng trước rồi hắn lại một mình đi dạo trên bãi cát. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, những làn sóng như lung linh huyền ảo, ngọn gió mát hiu hiu thổi từ biển vào đem theo vị mặn của đại dương, thật là lãng mạn. Khải Nguyên tin rằng Milena sẽ xuất hiện, hắn rất muốn đi dạo tình tứ cùng cô ta dưới khung cảnh lãng mạn có một không hai này. Đang thơ thần thả hồn cùng cảnh vật, Khải Nguyên chợt cảm thấy một luồng gió lạ tiến đến mình. Hắn theo phản xạ nghiêng người sang bên thì cảm thấy lưng nhói đau. Từ lúc nào, một ngọn đoản đao đã cắm trên lưng hắn. Khải Nguyên cũng kịp thời vận công hộ thể nên ngọn đao đó không làm tổn hại nội tạng của hắn, nhưng cũng để lại một vết thương không nhẹ. Khải Nguyên cười nhạt nói, Nguyệt Ảnh, không ngờ cô phục hồi nhanh như vậy. Từ trong gió, một giọng nữ nhân vang lên, giờ chết của ngươi đã đến rồi đó. Đám mây đen che khuất mặt trăng đã bị gió thổi đi. Khải Nguyên cũng thấy từ bãi biển hiện ra bốn bóng người, tất cả đều là nữ nhân tay cầm đoản đao sáng loá. Hắn cất tiếng cười lớn rồi nói, không ngờ cô cũng có trợ thủ. Một bóng người trả lời, ta đã nói bằng bất cứ mọi giá phải tiêu diệt bằng được ngươi mà. Bốn sát thủ liền biến mất trong màn đêm, rồi như bóng ma hiện ra xung quanh Khải Nguyên tấn công hắn từ bốn vị trí khác nhau. Khải Nguyên cũng vận công tạo thành hỏa diễm bao bọc xung quanh người hắn rồi nhanh chóng vung quyền tấn công nữ nhân ở gần hắn nhất. Sát thủ này nhanh chóng tránh né được rồi vung đao chém vào ngực Khải Nguyên. Khải Nguyên cười nhạt đưa tay tiếp lấy. Không ngờ ngọn đao sắp tiến đến người hắn lại chợt lay động dưới ánh trăng, đao ảnh như hóa thành một bông hoa ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện, sáng loá cả mắt. Khải Nguyên không biết làm sao hóa giải chiêu thức này, liền bị trúng đao trước ngực hắn hiện ra mấy vết cắt khá sâu. Bốn nữ nhân lui lại một chút rồi cùng tiến lên, thay phiên nhau tấn công Khải Nguyên. Khải Nguyên muốn phát động quang cầu, nhưng hắn lại bị tấn công liên tục không sao thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố ý nhảy lui lại, nhưng bốn nữ sát thủ như những bóng ma đã phóng lên bám sát gót hắn, liên tục tấn công. Hơn nửa giờ trôi qua Khải Nguyên chỉ chịu trận, tránh né và tấn công vào không khí. Hắn than thầm, bọn sát thủ này nhanh thật, tốc độ không thua gì lũ F8 cả. Trên người hắn đã xuất hiện mấy chục vết chém ngang dọc, tuy không trúng chỗ yếu hại nhưng mất máu khá nhiều. Một nữ sát thủ đột nhiên dừng lại, đó chính là Nguyệt Ảnh, cô ta cười đắc ý nói. Cứ như thế này, khoảng nửa giờ nữa ngươi sẽ mất máu, kiệt sức mà chết. Nhưng ta muốn ngươi chết ngay. Các chị em, chúng ta thi triển sát tinh đao trận, mau chóng giải quyết hắn. Bốn nữ sát thủ di chuyển cực nhanh bao vây Khải Nguyên, quỹ đạo của họ như vẽ ra một đồ hình tinh tú. Khải Nguyên không còn thấy rõ họ nữa, chỉ còn thấy những bóng mờ thoát ẩn thoát hiện. Từ không gian xung quanh hắn, những luồng ánh sáng lóe lên, chính là những nhát chém của bốn nữ sát thủ. Khải Nguyên vung tay đỡ được một lưỡi đao thì ba lưỡi đao kia lại chém ngay vào chỗ sơ hở của hắn. Họ cố ý đánh vào những vết thương đang có trên người Khải Nguyên làm các vết thương này lan rộng hơn, máu tuôn xối xả. Phút chốc cả người Khải Nguyên đã dính đầy máu của chính hắn, trông thê thảm vô cùng. Lưỡi đao của Nguyệt Ảnh lại chém ngang mặt của Khải Nguyên, để lại một vết cắt khá dài, Khải Nguyên như tức điên lên, hắn gào lên. Đủ rồi đấy, hai tay hắn phát ra hai luồng sáng trắng bắn lên không trung, lập tức thân thể hắn lãnh ngay bốn nhát chém chí mạng, ngã lăn ra đất. Bốn nữ sát thủ đồng thời nhảy lên đâm xuống hắn, Khải Nguyên đang nằm dưới đất chợt nhe răng nở nụ cười tà dị. Nguyệt Ảnh trông thấy nụ cười đó trong lòng có chút hốt hoảng nhưng đao thế vẫn xé gió chém xuống. Bốn lưỡi đao đã gần chạm vào người Khải Nguyên thì từ không trung, hàng chục quang cầu sáng rực vô thanh vô thức lao xuống như mưa sao băng. Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, chỗ Khải Nguyên nằm đã trở thành một hố bom sâu cả thước, bốn nữ sát thủ cũng bị hất tung lên, văng ra đất nằm im không động đậy. Khải Nguyên lảo đảo đứng dậy, vẫn giữ nụ cười tà dị trên môi nói. Nguyệt Ảnh, ba chị em của cô đã tử vong rồi, phút cuối vì cô có chút chần chừ nên vẫn còn giữ được mạng sống. Ta đã nói rồi, mạng ta không dễ lấy đâu, tính toán cho kỹ vào. Khải Nguyên lại thở dài nhìn thi thể ba nữ sát thủ dưới đất. Nhìn hương tan ngọc nát thế này ta thật đau lòng, nhưng thật không biết làm sao khác. Là do các cô bức ta. Hắn lại đến trước mặt Nguyệt Ảnh. Ngọn đao cô ta cầm đã vỡ thành ba mảnh, Nguyệt Ảnh run run chĩa ngọn đao gãy về phía Khải Nguyên, cô ta yếu ớt nói. Người định làm gì ta? Chấm, Khải Nguyên ngồi bệch xuống đất nói. Nếu như lúc trước thì chắc ta sẽ bắt cô giam cầm vài ngày, đùa nghịch cho sướng tay. Giờ ta cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Một làn gió lại chợt thổi đến. Khải Nguyên thấy luồng hắc khí quen thuộc đang tiến rất nhanh về phía hắn. Hắn lại than thầm, rõ là khổ, lúc hắn cần Milena đến thì cô ta lại không đến, lúc mọi chuyện xong xuôi thì Milena lại đến, thật là đau đầu. Milena xuất hiện cạnh Khải Nguyên, nhìn tình trạng thê thảm của hắn, mắt cô ta lại rơi lệ. Cô ta thét lên một tiếng, phát ra luồng hắc khí nhấc bổng xác của ba nữ sát thủ kia lên, treo họ lơ lửng trên không trung. Milena lại vung tay loạn xạ, luồng hắc khí chợt biến đổi, như những lưỡi dao sắc cắt nát xác của ba nữ sát thủ ra từng mảnh vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thịt bắn đầy trời, chỉ có bốn chữ để diễn tả khung cảnh này, thiên địa hữu huyết. Xác ba nữ sát thủ trong chớp mắt đã hóa thành bụi máu bay khắp nơi. Milena lại đem ánh mắt đỏ rực đáng sợ nhìn Nguyệt Ảnh, từ thân thể ma nữ, hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Nguyệt Ảnh vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi ma nữ đó giờ lại là đồng bọn của Khải Nguyên. Cô ta nhắm mắt lại, mặt mũi nhăn nhó, nét kinh hoàng thể hiện cực độ. Khải Nguyên đưa tay cản Milena lại, hắn nói, nàng hãy tha cho cô ta đi. Milena nói giọng sắc lạnh, chàng hãy cho thiếp một lý do để tha cho cô ta. Khải Nguyên suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp, không có lý do, hay chỉ đơn giản là ta không nỡ. Ta đã quá tay sát hại ba nữ nhân kia cũng thấy có chút hối hận. Milena dịu giọng lại, thì ra chàng cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Rồi ma nữ lại đem ánh mắt đỏ rực khủng bố nhìn Nguyệt Ảnh, hằn học nói. Ta tha cho ngươi, nhưng ngươi hãy về nói lại với bọn huyết sát các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đến giết sạch tất cả, không chừa một ai. Nguyệt Ảnh như người chết đuối vớ được phao, gắng gượng đứng dậy, lê bước mà đi, rồi mất dạng trong màn đêm. Milena ánh mắt đã dịu hẳn lại ôm lấy Khải Nguyên, hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Xin lỗi chàng, là thiếp đã đến trễ, hại chàng phải bị thương như thế này, chàng có đau lắm không? Khải Nguyên nở nụ cười tà dị đáp, hồi nãy thì đau lắm nhưng giờ thì hết rồi, ta vẫn còn đủ sức để chút nữa làm nàng đau đấy. Cách chương.